Lý thị nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất chợt mỉm cười. Nói chuyện với ngươi, ta phát hiện ra ngươi quả thật là kẻ không khiến người ta ghét nổi. Ngươi không nhà không chỗ dựa, cũng có chỗ đáng thương. Tuổi tác ngươi hiện giờ không còn trẻ trung gì nữa, đợi sau này lớn tuổi rồi thì phải ra ngoài. Ta có thể làm chủ tác hợp ngươi với một gã sai vặt khỏe mạnh. Vân Yên nghe thấy, vội vàng nói không dám. Xuất thân nô tỳ ti tiện không xứng với ai. Nếu như nhận được ân điển của chủ tử, sau khi được thả ra có thể sống yên bình đến cuối đời, thì nô tỳ vô cùng cảm tạ. Lý thị nhếch môi cười, không phải vừa rồi ta thấy tiểu thích phòng bếp rất thích ngươi sao? Trong lòng Vân Yên sợ hãi, vội vàng nói, xin chắc Phúc Tấn đừng làm vậy, tiểu thích và nô tỳ chẳng qua chỉ gặp nhau vài lần mà thôi. Nô tỳ có lẽ còn lớn tuổi hơn hắn, hơn nữa hắn chắc đã lập gia đình rồi. Lý thị nghe xong, nói, ồ, vậy thì gọi hắn ta đến đây hỏi. Tuổi tác lớn hơn không phải là chuyện gì lớn, mà cho dù có gia đình thì cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn cũng là nô bộc ở Kỳ Tương Bạch. Tuy ngươi mang tiện tịch, nếu như thật sự thích hắn, ngươi vào đó làm thiếp cũng được, không thua thiệt gì cho ngươi. Nàng ta nói xong sai hạ nhân bên ngoài phòng gọi tiểu thích đến. Trong lòng Vân Yên rét run, thật sự gọi trời trời không thấu, kêu đất đất không linh. Mi đã nghe thấy nàng ta nói chưa? Có câu nào không hợp lý không? Sắc trời bên ngoài cửa sổ dần tối. Tiểu thích nhanh chóng đi tới, đứng bên cạnh Vân Yên thỉnh an chắc Phúc Tấn Lý Thị. Lý Thị uống một hớp trà, cười, xem ra quả thật rất xứng đôi đấy. Tiểu thích, ngươi đã lập gia đình chưa? Tiểu thích ngơ ngác, vội vàng nói, hồi bẩm chắc Phúc Tấn, nô tài chưa ạ? Lý Thị chỉ vào Vân Yên, nếu như sau này ra khỏi phủ rồi, ngươi thấy Vân Yên thế nào? Vân Yên thầm cầu khẩn y kiên quyết từ chối chuyện này. Tiểu thích hiển nhiên rất bất ngờ, vội vàng quỳ xuống dập đầu với Lý Thị, sợ làm mất lòng nàng ta, cũng không hề nói câu phản bác hay không bằng lòng. Thưa chắc Phúc Tấn, Vân Yên chỉ là một nô tài ti tiện mà thôi, tuổi tác lại lớn, thật sự tự biết không xứng với ai. Đa tạ ân điển của chắc Phúc Tấn, nhưng ân điển này nô tỳ quả thật không nhận nổi. Kính xin chắc Phúc Tấn khoan dung để sau này tính sau. Vân Yên đương nhiên biết không nên không nể mặt nàng ta trước mọi người, nhưng lại không thể không kiên quyết từ chối chuyện này. Sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quả nhiên Lý Thị cau mày, lạnh lùng nói, ta thật sự không hiểu tại sao ngươi không biết điều như thế, hay là làm nô tỳ trong thư phòng ra rồi nên coi thường chỗ của ta. Vân Yên vội vàng dập đầu nói nô tỳ không dám. Tiểu thích cũng hồi hồn, quỳ bên cạnh nói, chắc Phúc Tấn ngôi giận, Vân Yên không phải là người như thế. Trong giây phút căng thẳng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở viện sát bên. Lý Thị không bình tĩnh hỏi xảy ra chuyện gì. Thu Hạnh vén rèm lên hoảng hốt vào bẩm báo, chủ tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Thị nói, ngươi hoảng loạn cái gì, mau nói ra xem nào. Thu Hạnh nói liền một mạch, tứ gia đêm hôm nay trở về khá sớm, vừa mới đến cửa, bỗng nhiên gặp phải mấy tên thích khách to gan. Tứ gia và thích khách đánh nhau ở cửa, mấy tên thích khách này võ nghệ rất cao cường. Trong đó có một tên giáp tâm muốn lấy mạng tứ gia, ngực gã đã bị trúng một nhát kiếm của gia, nhưng cũng làm cánh tay gia bị thương, bị gia lột mặt nạ xuống, thế mà lại là một cô gái. Thu Hạnh nói đến đây thì ngừng lại một lát, rồi tiếp tục nói, hơn nữa nữ thích khách đó xinh đẹp động lòng người. Vân Yên vô cùng nóng ruột, trong đầu chỉ còn lại một câu nhưng cũng làm cánh tay ra bị thương. Quả nhiên Lý Thị lo lắng đứng dậy nói, ngươi còn quan tâm đẹp hay không đẹp sao, rốt cuộc tứ gia thế nào rồi, còn không mau đưa ta ra xem sao. Thu Hạnh vội vàng dìu Lý Thị, nói, chủ tử đừng nóng vội, bên ngoài đang thu dọn tàn cuộc. Binh lính bát phủ bên cạnh và phủ chúng ta đều bao vây cả rồi. Mấy tên thích khách đó có kẻ chết kẻ chạy. Còn nữ thích khách bị đâm máu chảy đầm đìa. Tứ gia hạ lệnh bắt ả vào tử ngục. Hình như ả ta và gia có quen biết. Lý Thị đi tới cửa, nghe thấy câu này bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên hỏi, sao nói thế? Thu Hạnh hít vào một hơi, nói, nhiều người đều nghe thấy.

kìm lòng không đặng rất muốn ôm chặt hơn nữa, nhưng lại sợ làm đau nàng. Chàng bỗng nhiên nhớ lại vừa nãy gấp gáp vẫn chưa cởi giày cho nàng. Chàng mò mẫm ngồi dậy, nhẹ nhàng chạm đến mắt cá chân nàng, vừa vụng về vừa cẩn thận tháo giày trên chân nàng xuống. Khó khăn một hồi lâu mới tháo xong hai chiếc giày, chàng cúi người đặt nó xuống đất, rồi mới quay trở lại nằm, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Từ cái đêm Hoàng Huy chết bệnh ấy, đã hơn 3 năm rồi hai người chưa nằm cùng giường, ôm chặt nhau. Hơi thở của người trong ngực nhẹ nhàng mà yếu ớt, Dận Chân có thể nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình. Nhắm mắt lại, cằm vùi xuống cổ nàng, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra trên làn da nơi hõm vai, mang theo một chút ấm áp. Trái tim bỗng nhiên được lấp đầy. Trong tứ nghi đường, trên chiếc giường lớn được màn trướng bao phủ xung quanh, lần đầu tiên có hai bóng hình cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Vân Yên dường như vẫn cảm thấy nỗi đau về thể xác và trái tim. Nàng hừ khẽ trong vô thức, giống như một con thú nhỏ bị thương. Chàng dỗ dành trong mơ màng, cẩn thận cầm bàn tay bị thương của nàng lên, nhẹ nhàng ôm vào, nói ngoan nào. Đến canh 4, Dận Chân lần đầu tiên học được cảm giác không nỡ rời giường. Ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng tỏ, trong bóng tối chàng nhẹ nhàng khoác lấy eo Vân Yên, khẽ khàng hôn lên trán nàng một hồi lâu mới từ từ ngồi dậy. Chàng xuống giường, tay chân nhẹ nhàng mở tủ lấy triều phục. Triều phục chỉnh tề được treo trong tủ, đây là lần đầu tiên chàng tự tay lấy nó ra, lấy tay vuốt phẳng một cái. Khi mặc vào, chạm tới vết thương trên cánh tay và sau lưng, chàng cau mày lại nhưng vẫn không có một tiếng hừ nào. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ, Dận Chân nhanh chóng nương theo ánh sáng yếu ớt dần dần le lói nhìn Vân Yên đang say ngủ trên giường. Nàng xoay người lại giống một con mèo nhỏ, mái tóc dài rối tung trên gối. Dận Chân vội vàng ra khỏi phòng, khẽ bảo Tiểu Thuận Tử đang đứng bên ngoài đi vào. Sau khi Tiểu Thuận Tử bước vào, chủ tớ hai người ngược lại vô cùng ăn ý. Dận Chân xúc miệng rửa mặt trong im lặng, sau khi ăn ít cháo xong thì đứng dậy vén màn lên nhìn khuôn mặt Vân Yên bên trong, nàng vẫn đang ngủ rất sâu. Lúc này chàng mới cùng Tiểu Thuận Tử đóng cửa lại, đi lên chiều. Vân Yên không biết mình đã ngủ bao lâu, ý thức mơ hồ dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy sau lưng có tiếng quần áo sột soạt. Sau khi bái chiều Dận Chân ngay lập tức mau chóng trở về, thoát cái xông vào trong phòng, thấy bóng hình nhỏ bé sau tấm màn nằm quay lưng về phía ngoài, co tròn người trên giường vẫn chưa hề tỉnh lại. Dận Chân bỏ mũ quan xuống, đến gần bên giường, từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chóp mũi và cánh môi chạm lên mái tóc dài rối tung trên gối, dịu dịu mà thanh thản, giống như tơ lụa khiến chàng khẽ ngửi không muốn rời xa. Vân Yên từ từ mở mắt ra, màn trướng màu vàng kim xa lạ mà quen thuộc trong mắt nàng dần hiện lên rõ ràng hơn. Vô số đoạn ký ức điên cuồng tràn ngập máu tanh đêm qua hiện lên chớp nhoáng và vỡ vụn trong đầu nàng. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng nàng phát hiện cả cơ thể mềm oặt, như bị rút hết sức lực. Chỉ có cơn đau thấu xương ở lòng bàn tay phải càng lúc càng rõ ràng. Phía sau nàng là một cơ thể ấm áp dán vào. Cảm giác của bàn tay to lớn trên eo chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Ngay tức khắc, bản năng khiến mỗi lỗ chân lông trên người nàng thít chặt lại. Tỉnh rồi à? Dận Chân nhảy bén nhận ra nàng đã tỉnh, hơi nâng người lên kề sát vào nàng. Vân Yên dường như hơi sợ hãi, cau mày rũ mắt xuống, không hề ngẩng đầu lên nhìn chàng. Cũng không nói những câu như tại sao tôi lại nằm trên giường ra hay ngài nằm trên giường tôi sao? Dận Chân nhìn dáng vẻ này của nàng, không kìm được cúi thấp đầu xuống. Vân Yên nhạy cảm bỗng nhiên ngước mắt lên, giơ tay dùng hết sức bình sinh đẩy chàng ra, muốn dậy xuống giường. Nhưng Dận Chân chỉ hơi dùng sức đã đè được nàng xuống. Tay Vân Yên đau nhói, hốc mắt phiếm hồng, sức lực như bị rút cạn. Nàng thu tay về quay người lại, để lại bờ lưng đối diện với Dận Chân. Dận Chân nhìn bóng lưng nàng quay đi, không hề có chút sức sống nào cả. Chàng từ từ kề sát vào, nhẹ nhàng cầm bàn tay phải của nàng lên. Vừa mới cầm vào, nàng đã rụt tay lại. Động tác này giống hệ như một con mèo nhỏ không để ý đến ai cũng không muốn bị ai chạm vào. Dận Chân nằm phía sau nàng, vẫn vươn tay ôm chặt lấy nàng, kề bên tai nàng nói, đã đói chưa? Vân Yên không nói gì, tay còn đau không? Tứ gia, thật sự chúng ta không hợp nhau. Vân Yên quay lưng đi bỗng nhiên cất tiếng nói, giọng nói rất bình tĩnh mang theo mệt mỏi. Dận Chân không hề do dự đáp lời, tất cả để ta lo, nàng đừng nghĩ gì cả. Không, không chỉ là thân phận, mà điểm nào cũng không thích hợp. Dận Chân khựng lại, cánh tay đang ôm eo nàng xoay nàng trở lại, đè nàng xuống. Cả đời này, chúng ta không thể rời khỏi nhau. Nếu trong lòng vẫn còn giận ta, vậy thì nàng muốn nói thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ nói lại những lời vừa rồi. Chàng mở miệng cứng rắn cắt đứt lời nàng, không hề cho nàng nói thêm điều gì. Vân Yên vùi đầu vào gối cách xa khuôn mặt kia, bất lực nhắm mắt lại. Dận Chân cúi đầu kề sát gương mặt ấy, nói từng câu từng chữ bên tai nàng, ta đồng ý với nàng, sẽ không ép nàng nữa. Hàng mi Vân Yên hơi run lên, cuối cùng vẫn ngước mắt nhìn chàng. Dường như không hề tìm thấy bất cứ dấu vết gì của hình ảnh điên cuồng và tàn bạo đêm qua trên khuôn mặt trầm tĩnh nhưng ẩn giấu nhiều điều của người đàn ông này. Đáy mắt chàng đen láy giống như đá vỏ chai, sâu thẳm giống như con sóng gợn lăn tăn. Trong đôi mắt chàng, chỉ có hai bóng hình nhỏ bé của Vân Yên. Chàng cứ chậm chậm tiến lại gần như vậy, cổ kề sát gáy ôm chặt lấy nàng. Nàng chỉ cần tin ta mà thôi, có nhiều người hơn nữa thì cũng không ai so được với nàng. Không ai có thể là nàng, dù đẹp hơn nữa cũng không thể. Có lẽ từ lâu chàng đã hiểu ra gút mắc giữa hai người, nhưng vẫn chưa tìm thấy đường ra. Vân Yên không nói gì, nhưng ánh mắt đã trôi về nơi xa. Dựa vào cổ chàng, lắng nghe hơi thở dưới làn da chàng. Lâu ngày và quen thuộc, không có mùi hương lạ lẫm ấy. Buổi chiều, phần thưởng mà Khang Hy ban cho tứ phủ tới đầu tiên, sau đó từng hàng lễ vật dài dằng dặc nối đuôi nhau đi vào phủ, dường như các huynh đệ hoàng tử đều biết Dận Chân tối qua gặp phải thích khách. Bát bối Lạc Dận Tự, thập tam A Ca Dận Tường, thập tứ A Ca Dận Trinh đều đến tứ nghi đường thăm hỏi, ngồi nói chuyện một lúc. Vân Yên nằm ở phòng bên trong nghỉ ngơi, không hề đi ra ngoài, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng bọn họ nói chuyện. Những chữ như Chu Tam Thái Tử, con trai, con gái đều giúp người nghe biết là chuyện liên quan đến việc Dận Chân gặp thích khách. Trong lời nói của thập tứ A Ca dường như còn mang theo ý cười nhạo tứ ca nhẫn tâm. Vân Yên hoàn toàn nghe rõ một câu nói đùa, cái cô tử ngưng đó đệ đã vào tử ngục nhìn một lần rồi. Luận huyết thống thì cũng coi như là cành vàng lá ngọc, luận dung mạo vóc dáng thì cũng coi như là mỹ nhân khuynh quốc, luận thông minh thì cũng coi như là học sâu biết rộng, đúng không? Thế nhưng đến chỗ của tứ ca, chẳng những không khuynh đảo được người ta, lại còn rơi kết cục như thế, thật sự không thể không than rằng từ xưa đến nay hồng nhan bạc mệnh, lòng chàng sắt đá. Dận Chân mỉm cười, nói đùa với Dận Tự, Dận Tường, hình như là mạng sống của cô ả đó không đáng nhắc tới vậy đâu. Trong đầu Vân Yên chợt chớ tới cô gái tuyệt sắc gảy đàn trên thuyền, chiếc khăn thêu đóa hoa phù dung màu tím, mùi hương lạ lẫm trên người chàng. Hóa ra, nàng ta chính là nữ thích khách đau lòng đến tột cùng, chỉ một lòng muốn giết Dận Chân. Tất cả giữa bọn họ, những mưu mô và điều đáng sợ rắc rối phức tạp giữa hai người, ai thua ai thắng, nàng không rét mà run. Phụ nữ đa tình, thể xác và tinh thần đều biến mất, đến cuối cùng chỉ còn bước rơi xuống vực sâu vạn trượng. Sau đợt sóng gió này qua đi, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Cái tên tiểu thích dường như đã biến mất như một hạt bụi trong tứ phủ. Chỉ còn Vân Yên thỉnh thoảng mới nhớ lại cậu trai vô tội đó, cùng với cái đêm khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía ấy. Sức lực và tinh thần của nàng đều giảm sút rất nhiều, ngay cả bên ngoài tứ nghi đường cũng không muốn bước ra. Còn Dận Chân trừ khi có công vụ trên triều, còn không sẽ không về muộn, mỗi ngày đều quay trở về tứ nghi đường rất sớm. Ngược lại những tin đồn liên quan đến vị mỹ nhân tuyệt sắc dường như chưa từng tồn tại. Sau lưng Dận Chân có mấy vết thương do bị mảnh sứ cứa vào, mỗi ngày chàng sẽ nằm sấp trên giường để Vân Yên thay thuốc một lần, miệng vết thương liền lại rất nhanh. Không thể không nói, vết thương đối với một người đàn ông giống như tăng thêm sức hấp dẫn chí mạng trên cơ thể người ấy. Trước đây khi tắm rửa cho chàng, Vân Yên cũng chưa bao giờ cảm thấy bờ lưng chàng lại vô cùng gợi cảm thế này. Dận chân không cho phép tay nàng chạm vào nước. Khi hai người ở trong phòng, chàng không thích gọi người vào sai bảo. Khi xúc miệng rửa mặt chàng đều tự mình làm. Vân Yên cũng kể chàng. Một ngày, Dận chân ở bên ngoài xem công văn. Vân Yên vén rèm từ trong phòng đi ra. Thấp thoáng nhìn thấy Tiểu Thuận Tử đang khom người đưa cho chàng một chiếc khăn màu hồng nhạt. Hình như đang bẩm báo điều gì đó. Bất ngờ thay trên góc khăn có một đóa hoa phù dung nhuốm máu. Dận chân chỉ cầm chiếc khăn nhìn lướt qua. Trong cổ họng chỉ có một tiếng cười cực kỳ lạnh lùng. Nói, ta đi để làm gì? Vân Yên không hề phát ra tiếng động gì. Bước ra ngoài cầm tách trà của Dận chân đi lấy thêm trà. Khi quay trở về, Tiểu Thuận Tử đã đi khỏi. Vân Yên đặt tách trà lên bàn. Chuẩn bị vào phòng thì chàng vươn tay ôm lấy eo nàng, đặt lên đầu gối mình. Tay trái Dận chân đặt Vân Yên ngồi giữa chiếc bàn và chân mình. Tay phải nâng bàn bay băng bó của nàng lên nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Nét mặt chàng dịu dàng, tựa vào tai Vân Yên nói, Cửu Châu Thanh Yến của Lâm Viên mới bài trí xong rồi. Gần đây nàng không khỏe, ngày mai ta đưa nàng đến đó ở một thời gian, nàng có thích không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, nụ hôn kéo hồ lô. Ngày hôm sau trước khi đi, Vân Yên thu dọn một vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày cho cả hai người. Dận chân lấy áo khoác ngoài của mình cẩn thận bọc kín Vân Yên lại mới ra khỏi cửa. Nàng nói rất ít, đều để mặc chàng làm. Sau khi Dận chân ôm nàng lên xe ngựa thì để nàng dựa người vào ngực mình. Tay phải ôm eo nàng, tay trái vẫn cầm sách đọc. Ngày đông, quần áo phải mặc rất nhiều, dựa vào nhau cũng rất ấm áp. Dận chân thỉnh thoảng cọ cằm lên đỉnh đầu nàng, nói mấy câu với nàng. Vân Yên vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, người bán kẹo hồ lô rong bên đường đang xoa tay hà hơi làm ấm người. Từng quả hồ lô lên xiên kẹo đỏ óng ánh giống như mã não vô cùng đáng yêu. Từ xưa tới nay, kẹo hồ lô không hề thay đổi gì cả. Bên tai nghe thấy tiếng cười nhẹ trầm thấp, Vân Yên hoàn hồn nghiêng đầu, một ngón tay thon dài khẽ chạm lên chóp mũi nàng, nhìn đến ngẩn người rồi kìa. Khóe môi Dận chân nhếch lên nở nụ cười, kêu dừng xe lại. Tiểu Thuận Tử vén rèm lên hỏi lại một tiếng. Dận chân nghiêng đầu dặn dò một câu. Qua cửa sổ xe, Vân Yên nhìn thấy Tiểu Thuận Tử chạy đến trước mặt người bán kẹo hồ lô dạo, đưa một thỏi bạc vụn cho người đó. Rồi cẩn thận lấy một sâu kéo hồ lô to nhất. Người bán hàng rong hình như ngẩn người nói gì đó. Tiểu Thuận Tử lắc đầu. Người bán hàng vội vàng đẩy cả cột cắm kéo hồ lô đến trước mặt Tiểu Thuận Tử. Y vội vàng xua tay. Người bán rong không chịu rút mấy sâu kéo to nhất nhét vào tay y. Tiểu Thuận Tử đành phải cầm lấy rồi chạy trở về. Dận chân ôm Vân Yên, nở nụ cười, dùng ngón tay cái vuốt ve gò má nàng. Ở đây có người vui sướng lắm đây, được ăn kẹo đến no mà. Gò má Vân Yên bỗng nhiên nóng bừng, nàng nghiêng đầu đẩy chàng ra. Nào có ai như vậy chứ, chủ động cho người ta ăn lại còn dám cười. Tiểu Thuận Tử đều đưa hết mấy sâu kẹo hồ lô vào, xe ngựa chậm chậm lăn bánh. Dận chân thấy Vân Yên quay đầu nhưng không chủ động cầm kẹo hồ lô, chàng liền mỉm cười cầm sâu kẹo to nhất đặt vào tay nàng. Vân Yên cầm sâu kẹo trong tay lên nhìn tỉ mỉ, những quả sơn tra màu đỏ đồng bọc lấy một lớp đường óng ánh trong suốt tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn mê người, mùi hương ngọt ngào tràn ngập khoang xe. Vân Yên thè lưỡi liếm vỏ ngoài của quả trên cùng, toàn bộ vị ngọt thanh thanh đều thấm trên đầu lưỡi. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một câu nói, vì cuộc sống đã có đau khổ mang theo đủ loại mùi vị, vậy nên đời thường chúng ta cần chút ít ngọt ngào thế này. Quả đầu tiên trên sâu kẹo khá to, Vân Yên không thể một lần ăn hết cả quả, chỉ có thể cắn một nửa, chua chua ngọt ngọt giòn tan, lành lạnh ngon miệng. Dận chân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nàng đâu biết rằng tinh thần nàng đã lâu lắm rồi chưa thoải mái như vậy. Ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc nhẹ nhàng chạm lên khóe môi nàng, giống như đang giúp nàng lau vụn sơn tra đường ở khóe môi. Vân Yên ngẩn người, bất giác liếm khóe môi mình. Nhưng Dận chân đã nhanh chóng rụt tay lại, đặt ngón tay cái bên môi liếm vụn sơn tra đường dính trên ấy. con người lạnh lùng và trầm tĩnh như chàng mà làm động tác này. Sức quyến rũ quả thật có thể khiến Nico cũng phải điên cuồng. Mặc dù Vân Yên đã sống với chàng lâu như vậy, nhưng cũng phải sững người. Vân chưa kịp phản ứng lại, Dận Chân đã đè người xuống, giọng nói trầm thấp, mùi vị ngon lắm, ta cũng muốn thử. Vân Yên vội vàng ngước mắt nhìn chàng, kéo hồ lô trong miệng vẫn chưa nuốt hết, lắp bắp nói, không, không phải là ngài, không thích ăn đồ ngọt sao, tứ gia muốn ăn kéo hồ lô, có thể coi là một trong 10 chuyện lạ mãn thanh không? Dận Chân nhếch khóe môi mỉm cười, chưa nghe thấy câu đồng cam cộng khổ ư. Vân Yên cúi đầu nhìn kéo hồ lô trong tay, nhanh chóng nghĩ đến việc cầm nửa đầu kia lại, để chàng ăn một quả. Nào ngờ, chàng giữ chặt tay Vân Yên không buông, cúi đầu cắn nốt phần còn lại Vân Yên đang ăn dở. Khuôn mặt Vân Yên bỗng chốc đỏ bừng, kéo hồ lô và sơn tra lạnh vẫn còn ngậm trong miệng dường như trở nên nóng hổi, không biết nên nuốt vào hay tiếp tục nhai. Không đợi nàng suy nghĩ xong vấn đề này, Dận Chân đã đặt một nụ hôn lên. Mùi vị chua chua ngọt ngọt giữa răng và miệng vô cùng quyến rũ, vi ngọt ngào tê tê nơi đầu lưỡi giống hệt như mật ong. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, môi răng cùng hòa vào nhau, cùng chia sẻ một viên kéo hồ lô. Khi nụ hôn dài kết thúc, Vân Yên bị chàng ôm vào ngực mình nhẹ nhàng thở hổn hển. Dận Chân thủ thỉ bên tai nàng, ta nghĩ ta thích ăn kéo hồ lô rồi. Đến lâm viên mới xây, Dận Chân cẩn thận bọc kín Vân Yên lại rồi bế nàng xuống xe ngựa, dắt tay nàng đi vào lâm viên. Binh lính và hạ nhân đứng trước cửa đều chỉnh tề cung kính dập đầu thỉnh an. Chưa đến nửa năm, nhưng lâm viên đã thay đổi rất lớn. Phong cảnh và kiến trúc chính cơ bản đã xây dựng xong, cây cối sum xê, trồng rất nhiều cây thường xanh, đặc biệt là cây ngô đồng. Trong ngày cuối đông mà cỏ vẫn mọc tùm, lạp mai từ đầu đông đã sớm ra hoa, trong vườn tràn ngập hương thơm tươi mát. Đỉnh đài lầu các không nơi nào không đẹp, nổi bật là tiền điện nguy nga tráng lệ, tinh tế mà trang trọng. Xuyên qua tiền điện, trên mặt hồ sóng xanh dập dờn, phía xa xa có thể nhìn thấy 9 hòn đảo nhỏ như Dận Chân đã miêu tả. Dận Chân ôm Vân Yên lên thuyền, cùng đứng trên đầu thuyền chỉ cho nàng xem. Khói sóng mịt mù, nhân gian tự tại. Mỗi một câu người đàn ông này nói ra, đều mang theo thứ gì đó giống như ma lực. Từng câu từng chữ đều hóa hiện thực. Cửu Châu Thanh Yến lung linh tinh tế được xây trên một hòn đảo nhỏ nằm ở trung tâm 9 hòn đảo. Tuyệt đẹp tựa như một bài thơ.